Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Sazesu mệnh lệnh. Ân, cứ như vậy, mau sớm đem làng sương mù cùng Sunagakurei thôn sự tình làm tốt. Còn có Lôi Chi Quốc quốc dân di chuyển tình huống. Đã hướng thiết quốc như vậy, tiểu quốc gia cũng muốn toàn bộ cho ta thu phục. Ta muốn bởi vì giết hại sự tình, đối với mấy cái này tiểu nhân quốc gia vẫn có lực uy hiếp. Bất quá các ngươi phải chú ý, không muốn y phục cả vú lấp miệng em dáng vẻ. Đối phương là cùng các ngươi bình đẳng làng a, không muốn bái các ngươi tác phong đáng tởm biết không? Là Hokage đại nhân, miệng đồng thanh trả lời. Sazesu khẽ gật đầu một cái, sau đó khoát tay áo, nói rằng, Shikaku thúc thúc lưu lại, người khác tất cả giải tán a. Nói xong Sazesu nhắm hai mắt lại, tay phải đặt ở trên mặt sờ sờ, sau đó hai tay vịn cằm, nhìn lúc đầu rậm rạc nhưng bây giờ là trống trải Hokage phòng làm việc. Hướng về phía chỉ còn lại một người, cũng chính là Shikaku nói rằng, Shikaku thúc thúc, ta an bài đưa cho ngươi bí mật nhiệm vụ bây giờ tiến hành thế nào? Sazesu bây giờ giọng nói có chút bình thường, không giống vừa rồi cái loại này cư cao lâm hạ giọng nói, mà là nhớ nhà thường nói giọng, mà Shikaku cũng không có cái gì cảm giác xấu, bất quá vẫn là suy nghĩ một chút, nói rằng, Hokage đại nhân, ngươi an bài bí mật nhiệm vụ. Ta đã phái đi ra ngoài nhân viên, đầu tiên là ngươi để cho ta điều tra Sasuke tình báo. Bây giờ Sasuke bên người từ Uzumaki Karin, Hozuki Suizesu cùng với Hồng Liên, tạo thành xa tiểu đội, ở đầy thế giới tìm kiếm Uchiha Itachi, vì mình phụ mẫu báo thù. Bất quá phía trước đoạn thời gian gặp Akatsuki Deidara, sau đó đại chiến một hồi. Kết quả là Deidara tự bạo bỏ mình, mà căn cứ tình báo mà nói Sasuke cũng bị thương rất nặng thế. Hiện tại Sasuke đoàn người bây giờ còn đang dưỡng thương, mà đổi thành một việc, chính là vĩ thú. Căn cứ Hokage đại nhân tình báo, chúng ta đã phái đi ra ngoài ninja, đã phát hiện Sanbi tung tích, hơn nữa dựa theo Hokage đại nhân phân phó. Cũng không có đem cái này Sanbi cái phong ấn. Hơn nữa tìm được rồi cái kia có thể khống chế Sanbi u quỷ hoàn. Thừa dịp bên ngoài khống chế Sanbi thời điểm, phong ấn bản đã rút lấy đại lượng Sanbi chakra. Hiện tại cái này Sanbi chakra đang ở phong ấn trong phòng. Hokage đại nhân nói muốn, thuộc tính các loại sẽ lấy tới. Còn như cái kia có thể khống chế Sanbi u quỷ hoàn. Hiện tại thì là bị mang về Konoha, bây giờ đang ở Konoha tiểu học đến trường, mà Hokage đại nhân giao phó chuyện khác, thuộc hạ đều là không có hoàn thành. Hokage đại nhân để cho chúng ta tiết lộ ra, còn lại vĩ thú tin tức cho Akatsuki, bất quá đi ra ngoài Sanbi hiện tại đã bị Akatsuki tìm được. Mà tứ vĩ... Tuy là bởi vì tình báo duyên cớ Akatsuki tìm tới tứ vĩ Jinchuriki Roshi, nhưng là bởi vì Naruto lên chiến trường, tứ vĩ Jinchuriki Roshi cũng trực tiếp lên chiến trường. Mặt khác Gobi Jinchuriki Hán cũng lên chiến trường, mà Vulpix tin tức dựa theo Hokage đại nhân chỉ thị. Vulpix Jinchuriki Utakata, hiện tại phòng trừng Akatsuki cũng nhận được tin tức. Bất quá bây giờ còn không có hành động, Nanabi cũng không biết làm sao vậy, vốn là làng thác nước phản nhẫn, bây giờ lại trợ giúp Iwagakurei cùng Konoha tranh đấu. Hiện tại đã ở Iwagakurei trên chiến trường, cho nên liên quan tới vĩ thú chuyện này, thuộc hạ không có làm tốt, mà một chuyện cuối cùng chính là Tsuchigou nhất tộc cấm thuật, cái kia tự nhiên quáng thạch. Hiện tại đã bị Konoha phong ấn bản lấy ra, cùng Sanbi Chakra phong ấn quyển trục đặt ở cùng nhau, mà Tsuchigumo bộ tộc cũng dựa theo Hokage đại nhân chỉ thị. cử tộc di chuyển đến rồi Konoha. Sazesu ngón tay của gõ ở trên bàn, hai mắt đang suy tư giả, thầm nghĩ, cái này vĩ thú sự tình hoàn hảo. Hiện tại Akatsuki đã được đến, nhất vĩ Sukaku, Nibi Nekomata, Sanbi Aisabu, bát vĩ quỷ nghiêu, mà trong đó Nibi cùng bát vĩ. Cái này hai vĩ thú bị chính mình chiếm được. Akatsuki lấy được bất quá là tinh long chakra cộng thêm bộ phận Nibi cùng bát vĩ chakra hình thành hai vĩ thú, mà chính mình tinh long cũng là chiếm được nhất vĩ Sukaku, Nibi Nekomata, bát vĩ quỷ nghiêu, cửu vĩ Kurama, cùng với tồn tại Konoha Sanbi Aisabu. Chín con vĩ thú ta đã đạt được, trong đó năm con chakra. Coi như là so với hiểu đi trước một bước. Sazesu đang lẳng lặng suy nghĩ, mà lúc này Shikaku lên tiếng nói rằng, Hokage đại nhân, thứ cho tại hạ lắm miệng. Tướng này vĩ thú tin tức âm thầm đưa cho Akatsuki, để Akatsuki bắt vĩ thú. Cái này có chút không ổn đâu. Dù sao chúng ta Konoha nhưng là có cửu vĩ đó à. Sazesu ngẩng đầu, hai mắt có chút tỏa ánh sáng, nhìn Shikaku nói rằng, Shikaku thúc thúc ngươi nói không sai, bộ dáng như vậy làm không chỉ có thể để cho Akatsuki thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa chúng ta Konoha có cửu vĩ, đến lúc đó Akatsuki nhất định sẽ đến đánh Konoha. Thế nhưng Shikaku thúc thúc, ngươi nghĩ rằng chúng ta không thông biết Akatsuki. Hắn Akatsuki liền không thể đạt được tình báo. Ngươi quá coi thường bọn họ. Dựng lên Akatsuki thực lực cường đại, nhất là bọn họ thủ lĩnh. Ta nghĩ ngươi hắn cũng từ gai thúc thúc nơi đó đạt được tình báo a. Raigan, đây chính là trong truyền thuyết lục đạo hai mắt. Năng lực là cái gì ai cũng không biết. Hơn nữa cửu vĩ ở trên tay chúng ta, bọn họ sớm muộn phải tới Konoha. Cùng với tối nay, hơn nữa ở chúng ta không biết tình huống bên dưới. Còn không bằng sớm một chút, ở chúng ta biết đến tình huống bên dưới. Hơn nữa đem 9 con vĩ thú tụ tập lại ai biết gặp phải tình huống gì. Thế nhưng dấu ở người sau lưng này nhất định sẽ xuất hiện. Mà người sau lưng chính là chúng ta tìm kiếm tồn tại. Có một cái như vậy bất an nhân tố tồn tại. Được không, như thật sớm tìm ra đem cho diệt trừ. Là, đa tạ Hokage đại nhân chỉ điểm. Thời điểm thuộc hạ không nghĩ toàn bộ. Shikaku cúi đầu nói lấy áy náy. Sazesu khẽ cười một tiếng nói rằng, đừng như vậy Shikaku thúc thúc. Dù sao ta và Shikamaru nhưng là hảo bằng hữu. Bất quá Shikaku thúc thúc, hiện tại giúp ta truyền một đạo mệnh lệnh. Đó chính là sẽ tại Iwagakure trên chiến trường Naruto cho ta điều hạ chiến trường. Sau đó cùng Kiba, Shino, đã Anbu Yamato, hợp thành một tiểu đội, đi đuổi bắt Konoha phản nhẫn Uchiha Sasuke, sinh tử lầm luận, mà thay thế Naruto ra chiến trường người, để Hatake Tenjin lão sư đi thôi. Tenjin lão sư cái chuôi này đến từ võ sĩ thời đại kiếm. Là thời điểm để cái này nhẫn giới cảm nhận được hắn sắc bén. Nói xong Sazesu liền đem trên tay đã viết xong một phần báo cáo dạy cho Shikaku. Shikaku trực tiếp tiếp được nói rằng, là Hokage đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân, vậy ngươi cũng lui ra đi. Nói xong liền nhìn Shikaku đi từ từ ra khỏi Hokage phòng làm việc. Mà lúc này đây Sazesu trong lòng có chủng hơi run cảm giác. Bởi vì kế hoạch y đã lâu kế hoạch đã bắt đầu triển khai. Mà chính mình gần có thể thu lấy được chính mình chờ mong đã lâu trái cây. Atula, Indra, còn có dấu ở Naruto cùng Sasuke sâu trong nội tâm lục đạo tiên nhân. Osusuki Hagoromo, cổ lực lượng này gần trở thành của ta. Thực sự là đang mong đợi cổ lực lượng này. Còn có đạt được cổ lực lượng này sau đó, đang đối mặt cái này Osusuki Kaguya thời điểm cũng sẽ không yếu như vậy thế. mà là có đối kháng chính diện thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.